Khắc cốt ghi tâm, tập 17. Nghiêm Cẩn đưa Trần Thanh Lan về biệt thự, nhưng mà Hàn Duy Thái cũng không có ở đây. Gần tới cuối năm, trong công ty có rất nhiều chuyện, nên anh cũng rất bận. Ăn cơm tối xong, đi tắm, Trần Thanh Lan tự mình bò lên giường ngủ. Ban đêm cô cảm giác được là có người ôm mình, nhưng mà do quá buồn ngủ nên không có mở mắt. Buổi sáng tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình cô. Hàn Duy Thái đã đi rồi. Sau khi thức dậy, cô hẹn Mộ Ngôn gặp mặt, đưa chứng cứ mà mình nắm được giao cho Mộ Ngôn, rồi thảo luận thật sâu về vụ án này. Hai ngày nay Hàn Duy Thái không có về biệt thự. Về phần bận rộn chuyện gì, Trần Thanh Lan không biết, cũng không có tâm tư đi tìm hiểu. Cô một lòng dồn sức vào vụ án, cảm thấy Hàn Duy Thái không có ở đây, cô còn rất tự do. Sáng sớm ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại của Mộ Ngôn, nhắc nhở cô vài thứ để chuẩn bị, vì sắp tới sẽ mở phiên tòa. Làm sao lại nhanh như vậy? Mộ Ngôn vừa mới đưa vụ kiện đã không bao lâu, làm sao có thể thụ lý nhanh như vậy? Trước đó vẫn không có thẩm tra xử lý, hình như là vì có người cản trở từ bên trong, mà dường như lần này cũng là do có người nhúng tay mới có thể đẩy vụ án nhanh chóng như vậy, Mộ Ngôn nói. Lúc trước Lương Tử Bạc vẫn luôn muốn mượn chuyện này để kéo Hàn Duy Thái xuống nước, không biết làm sao lại truyền ra chuyện anh và Trần Thanh Vi hủy bỏ hôn ước. Biết rõ chuyện kéo chân của Hàn Duy Thái là không có hy vọng, Lương Tử Bạc đổi sang sử dụng ám chiêu để cho nhân viên liên quan mở rộng vụ án ra, khiến cho nó không dễ dàng kết thúc. Dù sao lấy quan hệ của nhà họ Trần và nhà họ Hàn, vụ án không kết thúc, tất cả mọi người đều bị liên lụy, lúc đó cũng sẽ kéo theo cả nhà họ Hàn vào. Dính vào vụ án liên quan đến mạng người, đương nhiên là không có lời gì để dễ nghe hơn. Hơn nữa, Lương Tử Bạc còn đổ thêm dầu vào lửa, cố ý kéo việc này sang dính cả nhà họ Hàn, khiến cho không ít người cũng mắng ngay cả nhà họ Hàn. Đương nhiên, Hàn Duy Thái sẽ không thể nào mặc kệ cho tin tức xấu lan ra, anh hoặc là không ra tay. Nhưng một khi đã ra tay là phải đúng chỗ hiểm. Vụ án của Trần Thanh Hoàng nhanh chóng được thẩm tra xử lý như vậy chính là do thủ đoạn mà anh làm ra. Vụ án dưới sự thúc đẩy của anh đã kết thúc vào năm trước. Kết qua hết năm nay, còn ai sẽ nhớ đến chuyện đã xảy ra trước đây chứ? Cái đó gọi là không khí năm mới đi. Cộng thêm việc anh xóa đi những lời bàn luận về quan hệ của nhà họ Trần và nhà họ Hàn, cũng đã giải quyết xong vào năm trước. Trần Thanh Lan cũng không biết là chuyện này có Hàn Duy Thái đứng sau lưng thúc đẩy, lập tức gật đầu nói: được, cô cũng đã sẵn sàng. Mặc quần áo gọn gàng, cầm theo những thứ cần thiết ra khỏi cửa. Ra khỏi nhà rồi, cô mới chợt nhớ tới ở đây không dễ gọi xe. Suy nghĩ một chút, cô quyết định gọi điện thoại cho Lâm Vũ Phong, bảo anh ta đến đón mình. Trái với Mộ Ngôn, cô cảm thấy quan hệ với Lâm Vũ Phong lại càng gần hơn một chút. Bọn họ làm việc với nhau, chung đụng lâu, tự nhiên là quen thuộc. Hợp tác với Mộ Ngôn, Mộ Ngôn có mục đích của mình, mà cô cũng có nhu cầu của mình. Bọn họ là theo nhu cầu. Cho nên người đầu tiên mà cô nghĩ đến là Lâm Vũ Phong. Lúc mà cuộc gọi sắp kết nối được, Nghiêm Cẩn đi tới trước mặt cô. Cô muốn đi ra ngoài sao? Tôi đưa cô đi. Trần Thanh Lan ngẩng đầu, đã nhìn thấy Nghiêm Cẩn đứng ở cách đó không xa, cùng với một chiếc Land Rover đỗ sau lưng. Không biết có phải do liên quan tới việc đi theo Hàn Duy Thái hay không, xe của anh ta cũng không nhỏ, tất cả đều là loại xe việt dã. Mấy cái xe hơi của Hàn Duy Thái đều là xe địa hình cỡ lớn, Mercedes-Benz G500, Bentley Bentayga, còn có chiếc xe mà anh thích lái nhất, Lamborghini Urus, mẫu xe duy nhất không phải SUV chính là Merit. Nhưng mà anh lại không lái xe nhiều. Có lẽ đàn ông đều thích sưu tầm xe, đặc biệt là người đàn ông thành công. Nghĩ đến việc Nghiêm Cẩn là người của Hàn Duy Thái, tới nơi này cũng bình thường, có thể đi nhờ xe cũng tốt, khỏi làm phiền Lâm Vũ Phong đi một chuyến. Tôi đến tòa án, làm phiền anh. Trần Thanh Lan mở cửa xe sau rồi ngồi vào. Nghiêm Cẩn khởi động xe, nhìn cô qua gương chiếu hậu, có vẻ muốn nói lại thôi. Có chuyện? Trần Thanh Lan nhìn thấy vẻ mặt của anh ta hỏi. Cũng không có gì. Vốn là Nghiêm Cẩn muốn nói, anh ta tới đây không phải do tình cờ, không phải là trùng hợp, mà là Hàn Duy Thái đặc biệt sai anh ta tới đón cô. Lần trước ở bệnh viện, sau khi Nghiêm Cẩn gọi điện thoại cho Hàn Duy Thái, Hàn Duy Thái lập tức đoán ra được là Trần Thanh Lan muốn làm gì. Cho nên vụ án lần này chẳng những có Mộ Ngôn dồn sức vào, phía sau màn còn có Hàn Duy Thái đẩy tay. Nghiêm Cẩn suy nghĩ một chút, vẫn là không nói. Ông chủ nhà anh thật là tốt, vẫn nên để cho cô từ từ phát hiện ra đi. Đến tòa án, Mộ Ngôn đã chờ ở cửa. Anh ta mặc một bộ tây trang màu đen, vừa người nghiêm chỉnh, cầm trong tay một tập tài liệu đang chờ cô tới. Trần Thanh Lan xuống xe đi về phía anh ta, quay đầu lại lên tiếng chào hỏi với Nghiêm Cẩn. Cảm ơn anh, tôi đi trước. Nghiêm Cẩn gật đầu một cái, cũng không có xuống xe, anh ta còn có việc. Mộ Ngôn dặn dò một số việc cần chú ý ở trên tòa án với Trần Thanh Lan. Đợi lát nữa mở phiên tòa, cho dù đối phương nói gì, cô đều phải cố gắng giữ bình tĩnh, không thể bị đối phương chọc giận. Cái gì cũng không cần phải để ý tới. Chúng ta có chuẩn bị, chắc chắn đối phương cũng đã có chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà tôi tự tin chúng ta sẽ thắng. Câu nói cuối cùng giống như là để Trần Thanh Lan yên lòng, giúp cô có lòng tin. Trần Thanh Lan gật đầu một cái. Tôi biết rồi. Trong lòng cô đã sớm có chuẩn bị. Đây không phải là lần đầu tiên cô tới, cô sẽ không giống như lần đầu tiên tới đây nữa, hoảng loạn, sợ sệt lại không có sự giúp đỡ. Bây giờ đứng ở đây cô rất bình tĩnh. Lúc này có một chiếc xe khác dừng lại, Lưu Ngọc Tuyết, Trần Hùng cùng với Trần Thanh Vi và luật sư biện hộ. Nhìn thấy Trần Thanh Lan ở đây, vẻ mặt của Lưu Ngọc Tuyết và Trần Thanh Vi cũng thay đổi. Đặc biệt là Trần Thanh Vi, hận cô không thể đi qua bóp chết kẻ còn sống như cô. Không phải do cô ta, Hàn Duy Thái làm sao có thể dứt khoát hủy bỏ hôn ước như vậy. Đều do cô ta đáng chết. Nghĩ đến việc nhận được giấy gọi từ tòa án, Trần Hùng lập tức nổi nóng, giơ tay lên muốn đánh cô. Mày, cái đứa con gái ngỗ nghịch này, làm sao không chết ở trong tù luôn đi. Lưu Ngọc Tuyết thấy Trần Hùng muốn ra tay với Trần Thanh Lan, bà ta chỉ còn kém vỗ tay hoan hô hai nắm. Mộ Ngôn bắt được tay của Trần Hùng. Đây là chỗ nào mà ông còn dám ra tay? Nó là con gái của tôi muốn đánh thì đánh. Trần Hùng tức giận, cơ thể run rẩy từng đợt, ánh mắt nhìn Trần Thanh Lan như hận không thể ăn thịt cô. Vẻ mặt Trần Thanh Lan lạnh lùng, không có bởi vì sự mắng chửi mà tuyệt tình của Trần Hùng mà thay đổi vẻ mặt. Cho dù mấy người có quan hệ như thế nào, nhưng nếu động tay ở chỗ này chính là động vào luật pháp. Mộ Ngôn không nhượng bộ một chút nào. Lúc điều tra về Trần Thanh Hoàng, anh ta cũng có tra xét nhà họ Trần, biết vẻ mặt đáng ghê tởm của bọn họ, nên khi nói chuyện anh ta cũng không khách khí chút nào. Nhà họ Trần mời luật sư tới bào chữa cho Trần Thanh Hoàng, lúc này cũng lên tiếng khuyên Trần Hùng. Bây giờ gây chuyện ở chỗ này, chút nữa lên phản bác ý kiến sẽ không ổn lắm đâu. Nghĩ đến con trai, Trần Hùng lại tức giận, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Hân hạnh được gặp mặt, La Văn Kiệt đưa tay về phía Mộ Ngôn. Bọn họ đều là luật sư, đương nhiên là biết mặt nhau. Cho dù lát nữa ở trên nơi xử án, anh lừa vụ tôi gạt như thế nào, không ai nhường ai. Giờ phút này cũng đều dùng gương mặt tươi cười chào hỏi, bắt tay thể hiện hòa bình. Khi nói đến văn phòng luật sư Đại Thành, ai cũng nói luật sư Mộ có năng lực mạnh nhất. Vụ án qua tay anh chưa từng thất bại. Hôm nay tôi là đối thủ của anh, đó là bất hạnh của tôi, cũng là sự vinh hạnh của tôi. La Văn Kiệt nghĩ một đằng nói một nẻo, mặc dù ngoài miệng thì thừa nhận năng lực và danh tiếng của Mộ Ngôn, nhưng mà trong lòng vẫn là không phục. Thời gian anh ta hành nghề cũng không ngắn, nhưng danh tiếng lại không đuổi kịp thế hệ sau như Mộ Ngôn, đương nhiên trong lòng sẽ thấy khó chịu. May mắn chính là lần này làm đối thủ, anh ta chỉ cần thắng Mộ Ngôn, vậy thì danh tiếng của anh ta sẽ càng ngày càng lớn. Vụ án này của Trần Thanh Hoàng vừa nhìn là biết ngay sẽ không có ai nhận. Tỷ lệ phần thắng không lớn, nhưng mà sau khi biết người tố cáo Trần Thanh Hoàng là Mộ Ngôn, anh ta lập tức nhận vụ án này. Thua, thất bại thảm hại, thắng, danh tiếng lan rộng. Xác suất 1/2, anh ta cảm thấy mình phải bất chấp tất cả đánh một trận ra trò. Hơn nữa anh ta có Lương Từ Bạc làm hậu thuẫn, đương nhiên là Lương Từ Bạc sẽ không để cho Hàn Duy Thái thoát người ra một cách sạch sẽ. Cho nên lần này không chỉ để biện hộ cho Trần Thanh Hoàng, mà mục đích lớn hơn đó là kéo quan hệ của nhà họ Hàn vào chuyện này. Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Hà Nội về vụ án giết người ở quán bar của Trần Thanh Hoàng thẩm vấn lần đầu. Đại sảnh tòa án nghiêm túc và trang trọng. Sau khi thẩm án và thành viên bồi thẩm đoàn ngồi vào chỗ, trong nháy mắt yên tĩnh lại, thẩm phán lập tức trần thuật lại vụ án giết người liên quan đến Trần Thanh Hoàng. Năm nay, ngày 26 tháng 11, quán bar Dạ Sắc trên đường Lăng Tây, vụ án giết người được xét xử lần đầu tiên. Tòa án này đề cao sự công bằng, công chính, công khai, tin cậy, chính nghĩa, trong sạch, hiệu quả cao, thẩm quyền vì người bị hại cùng với người bị tình nghi, đưa ra phán quyết công bằng. Vụ án đã được thụ lý vào ngày 11 tháng 12. Nghi phạm Trần Thanh Hoàng bị cáo buộc có liên quan đến các tội danh giết người. cũng như hiếp dâm và các tội danh khác, và sẽ được xét xử cùng một ngày là ngày 14 tháng 12, tức là hôm nay. Cô ta đây là ngậm máu phun người. Đây là nó muốn Thanh Hoàng phải chết mà. Cả người Lưu Ngọc Tuyết phát run, nắm chặt lấy Trần Hùng. Đây chính là đứa con gái ngoan của ông đó, nó đã hại chết con trai của ông. Trần Hùng cũng tức giận. Nếu mà bây giờ trong tay có cây đao, ông ta nhất định sẽ bắn Trần Thanh Lan ra. Cô trở lại, đầu tiên là cướp lấy công ty, quấy nhiễu hôn sự của Trần Thanh Vi, bây giờ lại còn muốn trừng phạt Thanh Hoàng đến chết. Trần Hùng cực kỳ hối hận, tại sao lại không lập tức bóp chết cô lúc cô vừa mới chào đời, khiến cho cô có cơ hội gây sóng gió thế này. Yên lặng, chánh án gõ chiếc búa gỗ thẩm phán một cái. Búa gỗ thẩm phán đại diện cho sự công bằng chính trực của hệ thống tư pháp, xét xử văn minh, đề cao tính nghiêm túc và tính trang trọng của luật pháp. Mộ Ngôn với thân phận là luật sư của Nguyên Đơn ngồi bên cạnh Trần Thanh Lan. Chuyện này Mộ Ngôn không có lập trường, cho nên mới sử dụng thân phận của Trần Thanh Lan để khởi tố. Trần Thanh Lan là Nguyên Đơn, anh là luật sư của Nguyên Đơn. Cô không cần quá khẩn trương, giao hết tất cả cho tôi. Đây cũng là lời anh ta nói với mỗi người trong cuộc. Tự loạn trận trước là điều tối kỵ. Khẩn trương một cách thái quá khi trả lời vấn đề hoặc là lúc nói chuyện sẽ dễ dàng xuất hiện chỗ sơ hở lớn. Những việc này đều không có lợi đối với chuyện phản bác ý kiến. Tôi không có khẩn trương, anh yên tâm, Trần Thanh Lan bình tĩnh nói. Trải qua sự tuyệt vọng khi bị chịu tội oan, trải qua sự bất lực, không khống chế được mà lớn tiếng giải thích, nhưng không có ai tin, những điều đó đều là vô dụng. Trong lòng cô hiểu rất rõ, cho nên giờ đây cô rất bình tĩnh. Mộ Ngôn liếc mắt nhìn Trần Thanh Lan, thấy cô trấn định được như thế, ở trong lòng cho cô một chút khen ngợi. Thấy biểu hiện như vậy của Trần Thanh Lan, Mộ Ngôn đối với vụ án lần này lại càng có thêm lòng tin. Bên Nguyên Đơn tuyên đọc cáo trạng. Mộ Ngôn đứng lên bày tỏ sự tôn kính đối với quan tòa, sau đó tuyên đọc cáo trạng đã chuẩn bị cẩn thận. Đầu năm 2014, trên đường Kim Đô có xảy ra một vụ tai nạn xe cộ. Người gây ra tai nạn đi ngược chiều, sau khi gây tai nạn xong còn bỏ chạy. Sau đó, hung thủ dưới tình huống có bằng chứng xác thực bị kết án 6 năm tù giam. Bởi vì trong quá trình cải tạo khi ở tù, đã có biểu hiện thật lòng ăn năn hối cải và lấy công chuộc tội, nên được giảm hình phạt 2 năm, thực tế là thụ án 4 năm. Bây giờ tôi muốn nói lên nghi ngờ về vụ án này. Giọng nói của Mộ Ngôn vang dội có lực, mỗi một chữ đều rõ ràng, đanh thép, mạnh mẽ, để cho mọi người ở đây đều nghe rõ. Mộ Ngôn nộp bằng chứng lên. Ban đầu người bị hại. Mộ Ngôn thoáng điều chỉnh cảm xúc một chút rồi tiếp tục nói. Người bị hại ngay lúc đó, Mộ Tiểu Vũ. Khi xảy ra chuyện, cô và một người bạn học đang trò chuyện qua video, nên có lưu lại một phần video. Lúc này, nhân viên pháp vụ đã mở video lên. Mặc dù video này rất mơ hồ, nhưng mà chúng ta có thể khẳng định một điểm. Người tài xế lúc đó không phải là một người phụ nữ. Nói xong, anh nhấn điều khiển từ xa trong tay, phóng to hình ảnh đã được tạm dừng lên. Mặc dù không phải là rất rõ ràng, nhưng mà loáng thoáng có thể thấy được người ngồi ở chỗ tài xế có mái tóc ngắn với gương mặt là của một người đàn ông. Tôi phản đối, La Văn Kiệt đứng lên. Vậy cũng không có nghĩa là thủ phạm ban đầu vô tội. Rất nhanh, La Văn Kiệt cũng cung cấp bằng chứng ngay lúc đó. Đây là chiếc xe đã gây tai nạn lúc đó, trên giấy phép lái xe đúng thật là tên của hung thủ, chứng minh chiếc xe này chính là của hung thủ. Xe của cô ấy thì liền chứng minh người lái xe kia chính là cô ấy sao? Mộ Ngôn phản bác sắc bén hỏi. Lúc ấy có nhân chứng. La Văn Kiệt cũng không mảy may nhường bước chút nào, lại phát video của quản gia Trần, nhà họ Trần lúc ấy, khi ông đưa ra lời khai đã được ghi chép để giữ lại, chứng minh lúc ấy Trần Thanh Lan lái xe ở bên ngoài, cũng không có ở nhà. Nguyên Đơn còn có bằng chứng mới nào hay không? Tôi có bằng chứng mới. Mộ Ngôn nhìn La Văn Kiệt. Rất nhanh, bạn học của Mộ Tiểu Vũ được dẫn tới chỗ ngồi của nhân chứng. Nhân chứng trả lời chi tiết câu hỏi. Nếu như có sự lừa dối, cố ý bóp méo sự thật, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu tình huống nghiêm trọng, tạo thành tội phạm, sẽ chiếu theo luật pháp mà truy cứu trách nhiệm hình sự. ở chỗ quá mức nghiêm túc như thế này, bạn học của Mộ Tiểu Vũ có chút khẩn trương. Mộ Ngôn cho bạn học của Mộ Tiểu Vũ một ánh mắt động viên, để cho cô thành thật trả lời là tốt rồi. Trước đó Mộ Ngôn cũng đã nói qua với cô, nên cô ổn định lại được tâm lý. Những gì tôi nói đều là những việc tôi đã nghe cũng như tận mắt nhìn thấy. Ngày mùng 6 đầu tháng 2 năm 2014, bởi vì là tuần đầu tiên của năm cấp 3 nên tôi đặc biệt nhớ rất rõ. Trên đường về nhà, tôi có nhận được cuộc gọi video của Mộ Tiểu Vũ. Bạn ấy nói là mình đã đánh rơi bộ sạc điện thoại di động ở lớp học nên nhờ tôi lấy giúp. Bởi vì tôi không biết sạc điện thoại của cô ấy có hình dạng như thế nào nên vẫn luôn mở video. Lúc tôi đưa cho cô ấy xem để xác minh có phải hay không, bên phía cô ấy vang lên tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo là âm thanh bánh xe ma sát với mặt đất, sau đó không còn nghe thấy giọng của Mộ Tiểu Vũ nữa. Lúc ấy cuộc gọi video vẫn đang bật, tôi nghe được tiếng chửi rủa của một người đàn ông nói là: "Mẹ kiếp, đi bộ không có mắt à còn đâm vào xe, muốn chết hả?" Sau đó lại vang lên một trận ồn ào, kế tiếp thì không nghe được gì nữa. Nếu như bây giờ để cho cô nghe giọng nói kia, cô có thể nhận ra chứ? Mộ Ngôn hỏi. Bạn học của Mộ Tiểu Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, bởi vì cô đặc biệt nhớ giọng nói kiêu ngạo cao mạn ngày hôm đó. Thẩm phán, tôi đề nghị dẫn nghi phạm Trần Thanh Hoàng ra. Mộ Ngôn nói lên yêu cầu. Tôi phản đối, La Văn Kiệt phản bác. Nếu như lời cô ấy nói là sự thật, vậy thì tại sao ban đầu không đứng ra làm chứng mà bây giờ lại xuất hiện? Nhân chứng có quyền lựa chọn lúc nào thì xuất hiện. Bên nguyên đơn có thể nói ra người tình nghi. Rất nhanh, Trần Thanh Hoàng bị nhân viên cảnh vụ dẫn ra. Vẻ mặt của cậu ta tiểu tụy đi không ít, râu ria xồm xoàm, cả người nhìn qua rất ủ rũ. Nhìn thấy Trần Thanh Hùng ngồi dưới đài, giống như là nắm được cọng rơm cứu mạng. Bố ơi, cứu con không muốn ngồi tù. Chị đi cầu xin Hàn Duy Thái đi, bảo anh ta nhanh chóng kéo em ra ngoài, còn ở bên trong đấy nữa thì em sẽ chết mất. Yên lặng, thẩm phán gõ bố gỗ. Nhưng mà Trần Thanh Hoàng giống như không nghe thấy. Bị giam mấy ngày nay, cậu ta sắp nghẹn đến phát điên rồi. Chị nhanh đi tìm Hàn Duy Thái đi, em là em vợ tương lai của anh ta, tại sao anh ta có thể trơ mắt nhìn em ngồi tù như vậy? Yên lặng, thẩm phán nghiêm túc nói. Nếu cậu còn nói những chuyện không liên quan đến vụ án, cậu sẽ bị kết tội gây rối trật tự ở tòa án. La Văn Kiệt cau mày thấp giọng nói. Không muốn ngồi tù thì lập tức im miệng. Anh ta đã từng nghe nói về Trần Thanh Hoàng, đó là một chàng trai bướng bỉnh, nhưng không nghĩ tới lại là một tên không có tầm nhìn như vậy. Nếu như Hàn Duy Thái nguyện ý cứu cậu ta thì còn có buổi thẩm vấn ngày hôm nay sao? La Văn Kiệt thật muốn mắng to, đúng là heo mà. Đồng thời anh ta cũng lo lắng, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Rõ ràng Trần Thanh Hoàng chính là một tên đồng đội heo. La Văn Kiệt là luật sư nên có một sự nghiêm túc cũng mấy phần khí thế. Trần Thanh Hoàng nghe một tiếng trách mắng này của La Văn Kiệt thực sự bị dọa sợ. Cậu ta không muốn ngồi tù nên đành yên lặng ngồi ở trên ghế của bị cáo. Lúc này Mộ Ngôn hướng về phía bạn học của Mộ Tiểu Vũ hỏi. Khi nãy cô có nghe thấy âm thanh cực kỳ quen thuộc không? Bạn học của Mộ Tiểu Vũ suy nghĩ kỹ càng mấy giây, nhìn về hướng Trần Thanh Hoàng chỉ anh ta và nói. Hôm ấy âm thanh mà tôi nghe thấy chính là giọng của anh ta, cũng là tiếng gào như thế. Cô nói linh tinh gì thế? Cô nghe lầm rồi. Nhất định là cô nghe lầm rồi, đó không phải là tôi. Còn nói linh tinh nữa, tôi giết chết cô. Trần Thanh Hoàng hống hách đã thành thói, nhất thời không sửa được, sôi máu dâng trào, chẳng thèm quan tâm tới hoàn cảnh bây giờ. La Văn Kiệt thực sự rất muốn mở miệng mắng mỏ, người này nhất định không có não, đã là lúc nào rồi mà còn dám uy hiếp người ta, chán sống rồi phải không? Mộ Ngôn dường như không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đả kích Trần Thanh Hoàng, nhân cơ hội bức hỏi. 4 năm trước, chính anh là người lái xe gây tai nạn. Anh sợ ngồi tù cho nên đã kéo Trần Thanh Lan ra để cô ấy chịu tội thay anh, có phải không? Không phải, Trần Thanh Hoàng hoảng loạn lắc đầu. Chính là anh. Tai nạn hôm đó, anh đánh bài bị thua tiền, tâm trạng không tốt, nên ở câu lạc bộ tư nhân Kim Hương đã uống rất nhiều rượu. Lúc lái xe trở về nhà, ở trên đường Kim Đô, anh đụng xe cán chết người. Anh sợ phải ngồi tù nên liền đổ tội cho chủ xe gây sự để người ta gánh tội thay anh. Đây đều là những phán đoán chủ quan của anh. Anh có chứng cứ không? Không có, đây là anh đang phỉ báng. La Văn Kiệt lập tức phản bác. Anh ta sợ Trần Thanh Hoàng chịu không nổi bức cung thế này. Trần Thanh Hoàng sợ tới độ mặt mũi trắng bệch, bởi vì những gì Mộ Ngôn nói đều là sự thật. Trong lòng cậu ta thấp thỏm không yên. Tôi đương nhiên có chứng cứ, Mộ Ngôn trầm giọng nói. Thưa bồi thẩm đoàn, tôi có nhân chứng, có thể chứng minh những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Đối với vụ án này, anh đã tốn không biết bao nhiêu công sức, suốt bao nhiêu năm chỉ đợi một ngày này, sao có thể không nắm chắc được. Anh ta phải thay em gái báo thù, thay Trần Thanh Lan đòi lại thay Trần Thanh Lan đòi lại oan khuất suốt 4 năm nay. Rất nhanh, nhân chứng mới đã ngồi vào chỗ, là người quản lý của sòng bạc ngầm, cùng với tất cả nhân viên phục vụ của câu lạc bộ tư nhân Kim Hương. Chứng minh hôm đó cậu ta đánh bạc, quả thực đã thua rất nhiều tiền, tâm trạng vô cùng không tốt, còn đánh nhau một trận ngay tại sòng bạc. Sau đó do quản lý hòa giải mới khuyên ngăn được Trần Thanh Hoàng. Sau khi rời khỏi sòng bạc, Trần Thanh Hoàng đi tới câu lạc bộ tư nhân Kim Hương, chơi gái, uống rất nhiều rượu. Sau đó trên đường về nhà thì gây ra tai nạn xe. Xin hỏi, người hiểm nghi phạm tội anh còn gì muốn phản bác hay không? Mộ Ngôn sắc bén bước hỏi. Trần Thanh Hoàng nắm chặt lấy La Văn Ni Kiệt. Anh là luật sư của tôi, anh bắt buộc phải bảo vệ tôi, nếu không anh cũng đừng mong được hĩ nột. La Văn Kiệt cau chặt mày lại. Anh ta từng gặp qua nhiều kiểu đương sự, có người không giữ được bình tĩnh mà hò hét gây sự, cũng có người vì muốn thoát tội mà giả ngây giả ngốc, nhưng chưa từng gặp ai ngu ngốc như Trần Thanh Hoàng này. Tóm lấy ai, uy hiếp ai mà cũng không tự ngẫm xem bản thân đang trong hoàn cảnh thế nào. La Văn Kiệt cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc mới đi tiếp nhận vụ án này. Trần Thanh Hoàng căn bản chính là không còn thuốc chữa. Nhưng mà trước khi đến, anh ta đã thông nhất với Nương Tử Bạc. Chuyện này anh ta phải nghĩ cách để Trần Thanh Hoàng cắn chặt nhà họ Hàn. La Văn Kiệt kéo Trần Thanh Hoàng lại thấp giọng nói với cậu ta, chỉ cần cậu ta cắn chặt chuyện này có liên quan tới Hàn Duy Thái thì sẽ có cơ hội cứu cậu ta ra ngoài. Trong lòng La Văn Kiệt hiểu rõ, muốn kéo dài vụ án này gần như là không thể nào. Vậy thì đành xử lý cho tốt chuyện đã đồng ý với Lương Tử Bạc vậy, cũng không đến nỗi sẽ thua quá thảm bại. Vì một con đường sống, chỉ cần không ngồi tù, kêu Trần Thanh Hoàng nói gì, Trần Thanh Hoàng đều dám nói, cũng chẳng quan tâm sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào cho đối phương. Cậu ta chỉ cần bản thân không sao là được rồi. Tôi phải nói thế nào? Cậu ta có thể làm được, nhưng trong đầu cậu ta là một mớ bòng bong, căn bản không nghĩ ra nên nói thế nào mới kéo được Hàn Duy Thái xuống nước. La Văn Kiệt lắc đầu, người này hoàn toàn hết cứu nổi rồi, nhẫn nhịn để mình không manh động tức giận. Anh cứ nói, hôm xảy ra án mạng, Hàn Duy Thái cũng ở cùng với anh. Trần Thanh Hoàng liên tục gật đầu. Bị cáo còn có chứng cứ nào mới không? La Văn Kiệt còn chưa mở lời, Trần Thanh Hoàng sợ không kịp đã vội mở lời trước. Lúc tên Hào chết, anh rể tôi Hàn Duy Thái cũng ở đó. Anh ấy có thể chứng minh người không phải do tôi giết. Trần Thanh Hoàng ích kỷ tới nỗi khiến người ta cạn lời. Loại nước bẩn này mà cũng dám hắt. Mộ Ngôn cau mày, Hàn Duy Thái chắc là xui xẻo suốt 8 kiếp mới đụng phải kiểu người nhà kỳ lạ thế này, lại còn suýt trở thành thân thích với kiểu người nhà thế này nữa. Điều cậu nói không liên quan tới vụ án, xin hỏi nguyên cáo còn điều gì muốn nói không? Tôi vẫn còn lời muốn nói. La Văn Kiệt đứng lên, tuy rằng không thể thắng, nhưng hắt một ít nước bẩn lên người Trần Thanh Lan thì vẫn có thể. Theo như tôi điều tra, cô Lan trong ngục giam cũng không an phận, có mờ ám với một cán bộ canh ngục tên là Quý Phong, lại còn mang thai trong ngục giam. Cho dù chứng cứ có thể chứng minh ban đầu cô ấy không phải người gây tai nạn, nhưng phẩm hạnh đạo đức của cô ấy cũng chẳng ra sao cả. Sắc mặt Mộ Ngôn trầm xuống, lớn tiếng nói: anh đây là đang xâm phạm thân nhân. Nhưng điều tôi nói là sự thật, anh không tin thì chúng tôi có thể tìm giám ngục lúc đó tới hỏi thử. Mộ Ngôn trầm mặt. Anh luôn biết danh tiếng của La Văn Kiệt trong ngành không tốt, không ngờ anh ta lại có thể bị ổi tới nhường này. Không thể thắng án thì liền xâm phạm nhân thân. Trần Thanh Lan nắm chặt cánh tay của Mộ Ngôn, nhất định phải truy đến tận cùng chuyện này. Tuy không dễ nghe, nhưng chuyện cô mang thai trong ngục là thật, không xóa được. Nhưng lại liên lụy tới Quý Phong một lần nữa. Rõ ràng là Quý Phong trong sạch, chỉ vì có quan hệ thân thiết với cô mà trên lưng phải gánh biết bao loại danh tiếng không tốt. Nghĩ tới Quý Phong, đôi mắt Trần Thanh Lan hơi ươn ướt, Bây giờ không biết anh sao rồi, lâu như vậy cũng không liên lạc với cô. Anh có sống tốt hay không? Rất nhanh cô hồi thần lại, suy nghĩ quay lại về vụ án. Bây giờ với cô mà nói, bị người ta nói thế nào cũng không quan trọng. Cái quan trọng là phải khiến cho Trần Thanh Hoàng phải chịu báo ứng. Thưa chánh án, tôi có chứng cứ mới muốn trình lên. Mấy hôm trước có một đoạn video nóng mà cư dân mạng truyền nhau rất nhiều, chắc hẳn mọi người đều biết phải không? Mọi người chỉ biết nữ chính trong đoạn video đó vì chịu áp lực dư luận quá lớn nên đã nhảy lầu tự vẫn, nhưng mọi người lại bỏ qua người đàn ông trong đoạn video. Tại sao lại có đoạn video thế này? Tại sao lại chỉ nhìn thấy mặt của cô gái mà lại không thấy mặt người đàn ông? Rầm rầm, pháp quan gõ mạnh búa. Những điều cậu nói không liên quan tới vụ án này. Thưa chánh án, có liên quan, bởi vì nam chính trong đoạn video chính là người hiểm nghi phạm tội đang ngồi ở trên ghế bị cáo. Anh ta không chỉ phạm tội gây nạn rồi bỏ trốn, tội vu khống, tội giết người, anh ta còn phạm tội cưỡng hiếp, khiến người bị hại không chịu nổi áp lực từ bên ngoài mà nhảy lầu tự vẫn. Các người nói linh tinh, người đó vốn không phải là con trai tôi, đó chỉ là một đám hỗn đản. Lưu Ngọc Tuyết quả thực không nhịn được nữa, từng tội danh cứ một cứ rơi xuống đầu Trần Thanh Hoàng. Đây chính là giết chết con trai bà ta mà, sao bà ta có thể ngồi yên được? Bà ta vì oan khuất của con trai. Sao bà biết được? Đó là một đám hỗn đản. Mộ Ngôn hỏi ngược lại. Lưu Ngọc Tuyết hoảng hốt. Tôi đoán thế. Không bằng chứng mà cũng dám nói. Mộ Ngôn khinh thường nhìn Lưu Ngọc Tuyết. Dù sao cũng không phải con trai tôi. Lưu Ngọc Tuyết không giải thích được, đành kiên quyết mãi không phải là Trần Thanh Hoàng. Mộ Ngôn khinh thường nhìn Lưu Ngọc Tuyết một cái, sau đó hướng về pháp quan trình lên chứng cứ. Đây là bệnh án mà người bị hại từng phá thai vì hiểm nghi phạm tội. Ngày tháng chính là ra khi đoạn video tung lên, cùng với nhật ký mà người bị hại viết lúc còn sống đều có liên quan tới hiểm nghi phạm tội. Rất nhanh chứng cứ đã được trình lên. Thời gian phía trên đang xem chứng cứ, Mộ Ngôn cũng không nhàn rỗi. Mọi người đừng tưởng rằng đoạn video đó chỉ đơn thuần là một clip sex. Thực tế không phải vậy, mà là người hiểm nghi phạm tội đã chuốc thuốc kích dục cho người bị hại, dẫn tới trong tình huống người bị hại thiếu tỉnh táo đã xảy ra quan hệ với cô ấy. Người hiểm nghi phạm tội còn ác ý tung đoạn video ra ngoài, khiến cho người bị hại chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, cộng thêm áp lực dư luận mới lựa chọn nhảy lầu tự vẫn. Lúc này lại có một nhân chứng bước vào. Lúc Trương Diễm làm việc ở quán bar, cô ấy và Trần Thanh Hoàng từng quen biết nhau, cũng chẳng phải bí mật gì nên cũng có rất nhiều người biết. Muốn tìm ghi chép về việc Trần Thanh Hoàng mua thuốc kích dục cũng không phải là chuyện khó khăn. Đối với Trần Thanh Hoàng mà nói, làm mấy chuyện đó như cơm bữa. Chỉ cần muốn điều tra, rất nhanh sẽ có đáp án chuẩn. Điều này cũng khiến việc tìm kiếm bằng chứng của Trần Thanh Lan và Mộ Ngôn thuận tiện hơn nhiều. Ánh mắt Trần Thanh Lan lạnh lùng quét xuống Lưu Ngọc Tuyết đang ngồi phía dưới. Những chuyện ác mà bà ta làm để con trai bà ta gánh vác, không biết tâm tình bà ta sẽ như thế nào đây. Nhưng thế này vẫn chưa xong, Mộ Ngôn còn trình lên chứng cứ Trần Thanh Hoàng giết người. Nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Ngay cả Trần Thanh Lan cũng phải kinh ngạc, vì vụ án giết người, chứng cứ họ tìm được không nhiều, tại sao tự nhiên lại có rồi? Mộ Ngôn nhìn ra được ánh mắt khó hiểu của Trần Thanh Lan, nhưng cũng không trả lời vì bản thân anh ta cũng không biết là do ai đưa tới. Trước khi mở vụ xét xử, anh ta nhận được một bưu phẩm nặc danh có chứng cứ, còn cung cấp cả tên tuổi của nhân chứng. Mộ Ngôn tìm được bọn họ rất vui vẻ đáp ứng ra tòa làm chứng. Những thứ này đều là Hàn Duy Thái âm thầm sắp xếp, còn cả người quản lý sòng bạc kia nữa cũng là do Hàn Duy Thái sắp xếp. Dựa vào năng lực của Mộ Ngôn thì không thể mời được người này làm nhân chứng. Hàn Duy Thái sẽ không cho phép Lương Tử Bạc mượn chuyện này mà bôi nhọ nhà họ Hàn. Vụ án phải kết thúc trong năm nay, vì thế anh đã chuẩn bị rất nhiều, cũng sắp xếp ổn thỏa trước rất nhiều. Trần Thanh Hoàng hình như cũng ý thức được có lẽ cậu ta không có hy vọng ra ngoài, lại tức giận với La Văn Kiệt mất khống chế mà gây náo loạn ngay tại tòa án. Các người không thể phán tội cho tôi, có biết tôi là ai không hả? Là em vợ tương lai của Hàn Duy Thái. Có biết cha Hàn Duy Thái là ai không hả? Là một thành viên trong quân khu số 2. Các người phán tội cho tôi, có phải đã chán sống rồi không? Áp giải người xuống, tránh án gõ gõ búa. Phạm nhân hiềm nghi phạm tội quá nhiều, chứng cứ cần phải chứng thực. Hai ngày sau sẽ tuyên bố kết quả vụ án. Không phải tôi, các người không thể phán tội cho tôi. Tôi không cưỡng hiếp, tôi không giết người. Trần Thanh Hoàng rất nhanh đã bị giải xuống, âm thanh cũng dần dần biến mất trong phòng xét xử. Tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. La Văn Kiệt đi nhanh nhất, cảm thấy rất mất mặt. Trong lòng Lưu Ngọc Tuyết vô cùng hối hận. Nếu không phải bà ta muốn hại Trần Thanh Lan, cũng sẽ không chọc vào cái đứa hỗn đản kia. Không chọc vào cái đứa hỗn đản kia sẽ không bị vơ vét tài sản. Trần Thanh Hoàng cũng sẽ không vì tiền mà xảy ra xung đột với tên Hào, cũng sẽ không gây ra án mạng, càng không có chuyện của ngày hôm nay. Lưu Ngọc Tuyết hận, đồng thời cũng cảm thấy chuyện này vốn dĩ không nghiêm trọng như thế, đều là Trần Thanh Lan giở trò mới dẫn bước đường mắc tội vô tội như vậy. Một mạng người, chuyện Trương Diễm nhảy lầu cũng đã đủ lãng loạn rồi. Bây giờ các tội danh đều rơi xuống đầu Trần Thanh Hoàng, đương nhiên cũng sẽ không được xử nhẹ. Cả đầu Lưu Ngọc Tuyết dường như toàn là máu, bất chấp tất cả bổ nhào về phía Trần Thanh Lan. Tiện nhân, mày hại con trai tao, tao phải lấy mạng mày. Ông Hùng, ông tới giết chết con tiện nhân này đi, đều do nó hại con trai ông đó. Lưu Ngọc Tuyết mặc kệ tất cả, cứ muốn lao lên cào mặt Trần Thanh Lan. Trần Hùng ngồi trên ghế giống như bị hút hết tinh khí, im lặng trầm mặc. Mộ Ngôn chắn trước mặt Trần Thanh Hoa Lan. Điên rồi sao? Các người mà dám động vào thân chủ tôi, có tin tôi kiện các người tội cố ý gây thương tích không? Lưu Ngọc Tuyết chẳng thèm quan tâm. Lúc này bà ta một lòng chỉ muốn hủy hoại Trần Thanh Lan. Trần Thanh Vi thấy vậy cũng tiến lên trước. Nhân lúc Mộ Ngôn bị Lưu Ngọc Tuyết cuốn lấy, cô ta giơ tay muốn đánh Trần Thanh Lan, lại bị Trần Thanh Lan túm chặt, lại còn đánh lại một bạt tai. Một tiếng bốp trong trẻo vang lên. Ánh mắt Trần Thanh Lan lạnh lùng. Trần Thanh Hoàng có được ngày hôm nay đều là do các người tự mình chuốc lấy, còn có thể trách ai được? Cô không còn là cô gái yếu đuối 4 năm trước để mặc cho bọn họ hãm hại, sỉ nhục và đánh mắng. Trần Thanh Lan kéo Mộ Ngôn lại, trực tiếp đối mặt với Lưu Ngọc Tuyết. Tận mắt nhìn con trai ruột bị phán tội, có phải vô cùng đau lòng không? Đều tại mày. Lưu Ngọc Tuyết cong tay muốn cào lên mặt Trần Thanh Lan, còn chưa chạm vào thì tay đã bị Mộ Ngôn túm lấy. Mục đích của Lưu Ngọc Tuyết quá rõ ràng, chính là hủy hoại gương mặt của Trần Thanh Lan. Đúng là vô cùng ác độc. Mẹ, hôm nay chúng ta không được cho con tiện nhân này đi. Nó không chỉ hại Thanh Hoàng mà còn cướp mất cả Hàn Duy Thái, còn muốn hủy đi gương mặt của nó để nó không thể quyến rũ Hàn Duy Thái được nữa. Lưu Ngọc Tuyết và Trần Thanh Vi có suy nghĩ giống nhau, cùng lúc bổ nhào về phía Trần Thanh Lan. Chính vào lúc này xuất hiện vài nhân viên cảnh vụ, khống chế Lưu Ngọc Tuyết cùng Trần Thanh Vi. Không muốn vào trại giam vài ngày thì ngoan ngoãn cho tôi, đây không phải là nơi để các người giở thói côn đồ. Mộ Ngôn nhân cơ hội này nắm lấy tay Trần Thanh Lan kéo cô rời đi. Lúc đi qua hành lang, Trần Thanh Lan nhìn thấy Hàn Duy Thái từ ngoài cửa vào. Sao anh lại ở chỗ này? Sao thế? Mộ Ngôn thấy Trần Thanh Lan dừng bước, thế là hỏi. Hả? Trần Thanh Lan phản ứng lại, nói một câu không sao, quay lại hướng cửa sổ nhìn thì người đã không còn nữa. Lẽ nào là cô hoa mắt sao? Chắc chắn là cô hoa mắt rồi. Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây được chứ? Ra khỏi tòa án, Trần Thanh Lan và Mộ Ngôn tách ra. Anh đi tiễn những người hôm nay đến làm nhân chứng về. Trần Thanh Lan một mình đứng trên bậc thềm trước cửa tòa án thất thần. Chuyện xảy ra ngày hôm nay thoáng qua như một giấc mơ. Lúc này điện thoại để trong túi áo rung lên, kéo suy nghĩ của cô về với thực tại. Nhìn thấy số điện thoại, Trần Thanh Lan ngây người. Vài tháng rồi anh chưa liên lạc với mình. Trần Thanh Lan cũng muốn biết tình hình gần đây của anh nên nhanh chóng bắt máy. Quý Phong, vừa nói câu mở đầu này, cô phát hiện ra âm thanh ở cuống họng như vỡ ra. Lan Lan, anh sắp về rồi. Mấy tháng ngắn ngủi này đối với Quý Phong mà nói nó dài như cả một thế kỷ vậy. Anh không phải là không muốn liên lạc với Trần Thanh Lan, mà chỉ vì anh vẫn đang trong tình trạng vẫn chưa có được thành công nhất định. Vì vậy anh không có mặt mũi nào nhìn Trần Thanh Lan. Mấy tháng này tất cả sự cố gắng của anh, thậm chí không từ thủ đoạn dùng mưu kế, cũng chỉ vì để có được thành công. Anh không muốn nhìn thấy cô chịu tổn thương, mà lại anh không có cách nào ôm cô bảo vệ trong lòng. Nhưng còn đối với Trần Thanh Lan, nó đến rất đột ngột. Nghĩ đến sắp qua năm mới rồi, mọi thứ cũng cần phải rõ ràng. Bao giờ anh về? Em đi đón anh. Chuyến bay buổi sáng thứ năm. Lan Lan. Trần Thanh Lan nắm chặt điện thoại nhàn nhạt trả lời. Không có gì đâu. Anh chỉ là muốn nói với em, đừng quên những lời em đã từng nói với anh. Quý Phong nhìn lá thư lúc đầu cô viết cho chính anh ở trong tay, khóe miệng khẽ cười. Kiên trì, cố gắng, không sợ khổ, không sợ mệt mỏi. Và cô chính là động lực để anh cố gắng vượt qua tất cả và vươn lên. Trần Thanh Lan ngỡ ngàng một lúc mới hiểu ra anh đang nói cái gì, sau đó đáp lại. Chưa quên. Chỉ cần anh không chê, cô nguyện ý. Cho dù không yêu, nhưng mấy năm nay Quý Phong ở bên cạnh cô, yêu và bảo vệ, đều đủ để khiến cô tiếp nhận anh. Không biết là vì cái gì mà Trần Thanh Lan không còn tâm tình như lúc đầu viết thư cho anh nữa. Sau đó bên phía Quý Phong có việc nên cúp điện thoại. Trần Thanh Lan đứng yên một chỗ rất lâu. Sắc trời tối dần đi, dường như sẽ sắp có một cơn gió lạnh thổi tới nữa. Trần Thanh Lan kéo lại áo khoác đón gió, đi đến bên đường bắt xe. Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự. Trần Thanh Lan trả tiền xuống xe, chợt nhìn thấy xe của Hàn Duy Thái dừng ở cửa. Nghĩ ngợi, đã mấy ngày không thấy anh rồi. Anh giống như rất bận vậy, hôm nay lại về sớm như vậy. Trần Thanh Lan rất ngạc nhiên. Bước vào cửa thay giày ra, không nhìn thấy anh ở trong phòng khách, Trần Thanh Lan không khỏi nhíu mày. Dì Trần đang chuẩn bị cơm tối, nêm nếm đồ ăn, nhìn thấy Trần Thanh Lan về nên tiếng hỏi. Về rồi sao? Dạ. Cô cởi áo khoác ra, giống như vô tình hỏi. Anh ấy đi đâu rồi dì? Dì Trần trong lúc nhất thời không rõ Trần Thanh Lan hỏi gì, liền hỏi. Cô hỏi cậu chủ sao? Trần Thanh Lan gật đầu. Cậu chủ về từ sớm rồi, luôn ở trong phòng sách, dì Trần trả lời. Trần Thanh Lan gật đầu, nghĩ chắc rằng anh còn đang bận, nên cô không đi vào quấy rầy anh. Dì Trần nói buổi tối muốn làm món sủi cảo, Trần Thanh Lan liền giúp bà gói. Đợi lúc gói xong đã là 7 giờ rồi, trời cũng sập tối xuống hẳn, gió thổi đung đưa cành cây, mang theo lan tỏa khắp nơi. Nhìn ra ngoài chỉ thấy một mảnh đen thui. Dì Trần vừa hấp sủi cảo vừa nói. Cậu chủ cũng không biết đang bận gì, mà từ buổi trưa từ khi quay về luôn ở trong phòng sách. Đến giờ cũng đã 5-6 tiếng đồng hồ rồi. Trần Thanh Lan không khỏi nhìn về phía phòng sách. Dì Trần đụng vào cánh tay Trần Thanh Lan. Cô đi gọi cậu chủ ra ăn cơm đi. Do dự một lúc, Trần Thanh Lan mới gật đầu. Đi đến cửa phòng sách, cô gõ cửa, nhưng bên trong lại không có người đáp lại. Cô thử xoay tay cầm đẩy cửa ra, nhưng bên trong không có mở đèn. Cô tưởng rằng không có ai. Đúng lúc cô định đóng cửa lại phát hiện trong bóng tối có một bóng hình đang đứng đó. Cho dù được bao trùm bởi bóng tối, dáng người đó vẫn thẳng tắp như cũ. Trần Thanh Lan đi đến, nhỏ giọng hỏi. Sao anh lại không bật đèn vậy? Hàn Duy Thái vẫn trầm mặc. Trần Thanh Lan tìm kiếm công tắc muốn bật đèn lên, tay vừa chạm đến công tắc đã bị Hàn Duy Thái bắt lấy. Trần Thanh Lan giật mình. Anh làm gì vậy? Dì Trần bảo anh đang bận. Trong phòng tối như vậy, anh nhìn được xuyên bóng tối à? Trong bóng tối, Trần Thanh Lan có thể cảm nhận được trong mắt đen láy của Hàn Duy Thái đang nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này cô mới cảm nhận được Hàn Duy Thái hôm nay không giống như ngày thường. Cô giơ tay ra sờ mặt anh. Anh sao vậy nè? Cô còn chưa nói hết câu, miệng đã bị hôn chặn lời cô lại. Anh rất dịu dàng, hôn rất sâu, dường như muốn thăm dò vào tận sâu trong tâm hồn cô. Trần Thanh Lan không hề bài xích sự khác thường này, hôn rất nhiều lần rồi, nhưng Trần Thanh Lan từ trước đến giờ chưa bao giờ yên lặng như vậy. Từ từ tỉ mỉ cảm nhận, cô chủ động ôm chặt lấy eo anh, phối hợp với anh cùng anh cuốn quýt. Trong hơi thở nặng nề đan xen với sự phức tạp trong lòng, trong bóng tối đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan. Cánh tay anh siết chặt, ôm chặt cô vào trong lòng mình, cúi đầu thấp đầu nhìn cô. Trần Thanh Lan ngẩng đầu, ánh mắt cô lấp lánh giống như những ngôi sao tỏa sáng trên trời cao. Trái tim cô phút chốc như ngừng đập. Muốn gọi em một lần như vậy. Ôn hòa nhã nhặn, không nhiễm bất kỳ tạp niệm nào, vô cùng thuần túy. Hôm nay Trần Thanh Lan không hề hoa mắt. Hàn Duy Thái quả thực ở đây. Con người thật của anh ở đâu rồi? Không thể để cho người khác nhìn thấy. Nếu như bị người có dã tâm nhìn thấy, sẽ nói anh nhúng tay vào vụ án của Trần Thanh Hoàng. Anh ở trong bóng tối sắp xếp rất nhiều việc, bao gồm cả vụ kiện tố tụng của Mộ Ngôn. đều là anh thao túng phía sau mới có thể thụ lý, thẩm tra nhanh như vậy. Tất cả đều nằm trong vòng lòng bàn tay anh, chỉ là anh không ngờ đến một chuyện. Cô ngồi tù, lại là nhận tội thay cho Trần Thanh Hoàng. Lúc đó anh rất hoảng loạn, thậm chí không biết phải làm sao. Sau khi kết thúc, tất cả cảm xúc lắng đọng xuống đều là đau lòng. Nhìn cô đứng ở tòa án, vẻ mặt ung dung, bình tĩnh, anh đã rất thương xót cho người phụ nữ này. Trần Thanh Lan cảm thấy cảm xúc của Hàn Duy Thái hôm nay không đúng lắm, nhưng cô không đáp trả được, cũng không thể đáp trả. Những người đàn ông có tiền như vậy đều ngăn cách với cô cả một thế giới. Anh tôn quý, cao cao tại thượng, mà cô thì lại lún sâu dưới ao sâu bùn lầy, đau khổ vùng vẫy, lại không thể rửa sạch được những thứ dơ bẩn kia. Dì Trần nấu xong cơm rồi, chúng ta đi xuống ăn cơm thôi. Trần Thanh Lan sợ anh từ chối, kéo cánh tay anh. Tôi đói rồi. Lúc này giọng nói của dì Trần truyền vào. Sủi cảo nấu lâu quá sẽ bị nát, lấy ra sớm quá lại sợ nguội, nên đi đến gọi bọn họ. Trần Thanh Lan nhân cơ hội này kéo anh ra ngoài, cũng không quan tâm anh có đồng ý hay không. Dì Trần nhìn thấy hai người đi ra, liền nhanh chóng gấp sủi cảo ra đĩa, rồi bưng lên bàn. Dì Trần còn làm thêm món rau ăn kèm với sủi cảo. Bữa tối vô cùng thịnh soạn. Hàn Duy Thái không muốn ăn, Trần Thanh Lan gắp một miếng đưa lên bên miệng anh. Không nếm thử một chút sao? Là tôi gói đó. Em gói thì có gì rất đặc biệt sao? Hàn Duy Thái chăm chú nhìn mặt cô. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ có tôi là đặc biệt. Trần Thanh Lan cố ý dựa gần anh. Tôi không phải vợ anh, không phải bạn gái anh, không phải người phụ nữ anh yêu, lại cùng anh sống như một cuộc sống của người vợ chồng. Có phải cũng rất đặc biệt không? Hàn Duy Thái bắt lấy tay cô. Em thật là biết nói. Tôi còn muốn khiến em đặc biệt hơn một chút. Cổ tay anh hơi dùng lực kéo cô đứng lên. Đôi đũa đang gắp sủi cảo trong tay Trần Thanh Lan theo đó rơi xuống bàn. Anh làm gì vậy? Trần Thanh Lan giật mình. Dì Trần vẫn ở đây đó, sợ anh làm ra những chuyện quá giới hạn. Cô vùng vẫy, Hàn Duy Thái dứt khoát ôm cô lên. Dì Trần ở đây, Trần Thanh Lan không dám làm quá nhiều tiếng động, chỉ có thể để anh ôm mình. Tiến vào trong phòng, Hàn Duy Thái đặt cô lên giường, cúi đầu lướt qua môi cô. Chúng ta làm một chuyện thú vị hơn đi. Sinh cho tôi một đứa con. Hàn Duy Thái vẫn để tâm như vậy. Chuyện cô từng sinh con, trong lòng anh luôn có một vướng mắc. Nhưng anh thực sự muốn giữ người phụ nữ này ở bên cạnh mình. Hoặc là giữa bọn họ cũng có một đứa con, và anh sẽ không để tâm tới quá khứ của cô nữa. Trái tim Trần Thanh Lan thắt lại, trong đầu không ngừng vang lên. Đứa trẻ đã bỏ cô mà đi kia. Ngực cô giống như bị người khác dùng dao đâm vào vậy, buồn phiền đến phát đau. Cả đời này cô sẽ không vì con, vì ai nữa. Cả đời này cô sẽ không sinh con vì ai nữa. Chỉ một lần đó đã để cho cô một nỗi đau lớn, đau đến xé lòng. Cô từ chối một cách quả quyết. Tôi không thể. Hàn Duy Thái cau mày. Tại sao? Hàn Duy Thái híp mắt lại, đập vào mặt là hơi thở nguy hiểm. Có thể sinh con cho người đàn ông khác, lại không thể sinh con cho tôi. Trần Thanh Lan không muốn thấy vẻ mặt u ám của Hàn Duy Thái. Đối với cô mà nói, chuyện đó là ngoài ý muốn, nhưng đó lại là một tia sáng trong cuộc đời tăm tối của cô, và chính là nỗi đau đớn mà cả cuộc đời này cô không muốn nhắc đến. Cô và Hàn Duy Thái không thể nào ở bên nhau được, sinh ra một đứa con rồi sẽ thế nào? Nếu có thể bình an, khỏe mạnh thì còn tốt, còn nếu lại giống như 4 năm trước thì cô chắc chắn sẽ chết mất. Cái loại đau đớn đó cô không thể chịu đựng thêm lần nào nữa. Hàn Duy Thái đứng ở trước mặt cô, để cô nhìn thẳng vào mình, giọng nói nặng nề nói. Ngay cả nhìn thấy tôi cũng không thích hay sao? Khí thế khi anh ép bức người khác khiến cho người ta cảm thấy bị khó thở. Trần Thanh Lan mở miệng nghẹn ngào nói. Đừng ép tôi. Hàn Duy Thái nặng giọng đè ép sự xúc động của cô lại, gằn từng chữ một. Tôi hỏi em lại một lần nữa, em có đồng ý sinh cho tôi một đứa con hay không? Không muốn. Tôi không muốn. Đừng. Hàn Duy Thái nhanh chóng nắm chặt lấy cầm cô, rồi chặn đôi môi nhỏ của cô lại, khiến cho những lời cô muốn nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn thấy vẻ mặt của Trần Thanh Lan càng khiến cho ngọn lửa nơi mắt anh càng bùng lớn lên, cực kỳ đáng sợ. Anh nghiến chặt răng lại, ngón tay cái đè nặng lên đôi môi của cô, dùng sức mà nghiền nát. E rằng chuyện này không thể theo ý em. Thứ cảm giác duy nhất mà Trần Tinh Lan cảm nhận được chính là đau, nhưng lại cực kỳ không thích những lời nói này của anh. Lời này của anh đầy gai góc, từng lời đều đâm sâu vào trong lòng cô, mỗi chữ là một cái gai, không chút lưu tình nào cả. Hàn Duy Thái không thể không nói như vậy, dùng hai tay lôi kéo cổ áo của cô ra, rồi cởi luôn cả quần áo của cô. Trần Thanh Lan dùng sức vùng vẫy ra. Tôi không muốn. Hàn Duy Thái giống như là không hề nghe thấy, chút phản kháng nhỏ nhoi này của cô đối với anh chẳng là gì cả. Hàn Duy Thái, anh không nên ép tôi phải hận anh. Đôi tay của anh bỗng nhiên dừng lại. Vừa mới nãy cô gọi anh là cái gì? Hàn Duy Thái sao? Cô xưa nay xưng hô với anh đều là anh Thái hay là Tổng Giám Đốc Thái. Dù có thân mật như thế nào, đối với anh cách xưng hô này vẫn rất lạnh lùng, còn có cả chút xa cách nữa. Vừa rồi cô mới gọi tên anh sao? Một tiếng Hàn Duy Thái kia đã khiến cho tâm trạng của anh hơi rối loạn. Trái tim anh đập nhanh như hươu chạy, tần suất đập không hề loạn, chỉ là từng đợt nhẹ nhàng quấn chặt lấy anh, gắt gao không rời. Đôi tay anh từ từ buông cô ra, nhưng trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh được. Anh muốn lấy ra một điếu thuốc để hút, để cho tâm trạng của mình bình tĩnh lại, nhưng trong túi áo lại không có. Trần Tinh Lan hiểu ý của anh, nhanh chóng chạy qua cầm hộp thuốc lá trên bàn rồi đưa cho anh. Hàn Duy Thái ngẩng đầu lên nhìn cô mà không có đưa tay ra nhận lấy. Giọt nước mắt trong đôi mắt của Trần Tinh Lan vẫn còn đọng lại, cô cũng không có tránh né ánh mắt của Hàn Duy Thái. Anh nói mối quan hệ của chúng ta chẳng là gì cả, mà nay lại muốn sinh ra một đứa bé. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh là chồng chưa cưới của Trần Thanh Vi. Mặc kệ rằng cô ta có biết hay không, thì cô và cô ta cũng là chị em cùng cha khác mẹ. Tương lai anh với Trần Thanh Vi sẽ kết hôn. Lúc đó quan hệ giữa cô và Hàn Duy Thái sẽ giống như là... Rồi lại khiến cho đứa bé bị người ta ruồng bỏ, sỉ nhục sao? Không, không được. Đứa con của cô tuyệt đối không thể làm con riêng được. Cho nên dù là làm cho Hàn Duy Thái tức giận, cô chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Dường như Hàn Duy Thái hiểu được ý tứ mà cô biểu đạt, nên nhận lấy gói thuốc mà cô đưa, nhưng cũng không bỏ qua ý định làm cho cô phải mang thai. Lo lắng của cô đơn giản chính là mối quan hệ của anh và Trần Thanh Vi. Anh đã có tính toán hết rồi, đầu năm anh sẽ sớm giải quyết xong chuyện này. Trần Thanh Lan tìm một cái hộp quẹt trên bàn, rồi chủ động bật lửa cho anh. Cơn nghiện thuốc lá tới rồi. Hàn Duy Thái liếc mắt nhìn cô một cái, dáng vẻ cẩn thận của cô khiến cho trái tim của anh dần dần bình tĩnh lại. Anh cúi đầu hút thuốc, quay đầu ngón tay toàn là khói lượn lờ. Khoảng một lúc lâu anh mới mở miệng nói. Lúc nãy có phải đã dọa cho em sợ rồi hay không? Trần Thanh Lan lắc đầu một cách quyết đoán rồi nói. Không có. Hàn Duy Thái nâng tay lên vuốt vài lọn tóc hỗn loạn trên mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dọc theo hai bên má của cô, rồi dừng lại ở trên vết sẹo nông ở bên má phải của cô. Anh làm thế nào mà quên được người phụ nữ này ngang ngược bướng bỉnh đến như thế, vì chống cự với anh mà có thể tự mình ngược đãi chính mình. Hàn Duy Thái dùng ngón tay vuốt ve cái vết sẹo đó. Tôi không thích nó. Chờ tới khi Minh Thiện về, tôi sẽ bảo cậu ta xóa nó. Cái vuốt ve này khiến anh hồi ức lại lần nữa, nhớ tới cô làm thế nào mà cứa nó. Mỗi khi nhớ lại, anh vừa tức giận vừa đau lòng không kém. Ừ, nghe theo anh. Trần Thanh Lam biết anh tức giận nên ngồi bên cạnh anh rồi dựa vào người anh. Trên người anh có mùi hương của thuốc lá nhàn nhạt thâm nhập vào trong lòng, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Hàn Duy Thái đem cô ôm vào trong lồng ngực mình, nhẹ thở dài. Anh rốt cuộc là muốn bảo cô nên làm gì bây giờ? Cốc cốc. Lúc này cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ, rất nhanh đã truyền tới giọng nói của dì Trần. Cậu chủ, chợ Lý Cẩn đã tới ạ. Hàn Duy Thái nhíu mày, giờ đã trễ rồi, anh ta còn tới đây làm gì vậy? Trần Thanh Lan từ trong lồng ngực anh đứng lên, dùng tay vuốt vuốt nếp nhăn trên áo anh. Chắc chắn là anh ta có chuyện muốn nói với anh, chứ không tối muộn rồi còn đến đây làm gì. Em đi ngủ trước đi, tôi đi xuống xem sao. Hàn Duy Thái cũng nghĩ là do hôm nay sau khi anh từ tòa án trở về đã để điện thoại ở chế độ im lặng. Nghiêm Cẩn hiện tại tới đây thì chắc chắn là đã có việc gì. Hàn Duy Thái đứng dậy rời khỏi phòng. Ở dưới lầu, Nghiêm Cẩn vẫn đang đứng ở ngoài cửa không đi vào nhà. Hàn Duy Thái nhìn đến chỗ anh ta đang đứng hỏi, sao lại không vào nhà? Bà chủ đang đi vô tình bị chật chân rồi. Dì Mai lại không thể gọi điện thoại cho anh, nên đã gọi điện thoại bảo tôi đến đây. Nghiêm Cẩn biết sau khi Hàn Duy Thái biết rồi thì chắc chắn sẽ đi ra ngoài, cho nên anh ta không bước vào, đứng ở cửa chờ. Đưa đi bệnh viện chưa? Hàn Duy Thái cầm lấy điện thoại rồi mở ra xem. Quả nhiên có mấy cuộc gọi thông báo cuộc gọi nhỡ. Anh cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài cửa. Khi đi đến cửa, anh quay lại nói với dì Trần một tiếng. Nói với cô ấy, tôi đi ra ngoài có việc, bảo cô ấy ngủ trước, không cần phải chờ tôi về. Dì Trần gật đầu, đáp lại đã biết. Khi tôi nhận được điện thoại, tài xế đã đưa bà chủ đi rồi. Bác sĩ nói vết thương đã ảnh hưởng tới xương cốt, chắc cũng cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Nghiêm Cẩn đi cùng với Hàn Duy Thái đi ra ngoài, nói lại tình hình lúc nãy. Hàn Duy Thái chỉ thản nhiên ừ một tiếng, bảo Nghiêm Cẩn đi về phía trước. Một mình anh lái xe thẳng tới bệnh viện. Lý Di Vân đã được đưa vào phòng bệnh. Khi Hàn Duy Thái tới phòng bệnh, cũng cùng lúc đó bắt gặp dì Mai vừa đi lấy thuốc quay lại. Bà thấy Hàn Duy Thái liền lập tức bước nhanh qua tiếp đón. Hàn Duy Thái cũng thấy bà hỏi: mẹ con thế nào rồi? Tổn thương tới xương cốt nên cần phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian ạ. Lát nữa cậu chủ chú ý một chút, tâm trạng bà chủ đang không được vui cho lắm. Dì Mai muốn nhắc nhở Hàn Duy Thái nhưng bà cũng chẳng biết nói sao. Hàn Duy Thái trao mày, bị thương rồi thì tất nhiên tâm trạng sẽ không tốt. Tôi biết rồi. Dứt lời, Hàn Duy Thái lập tức đi tới phòng bệnh. Đẩy cửa phòng bệnh ra thì thấy Lý Di Vân đang tựa đầu vào giường nghe điện thoại. Tôi không sao. Thấy Hàn Duy Thái bước vào, Lý Di Vân nói một tiếng: tôi đã biết. Xong lập tức tắt điện thoại đi, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Hàn Duy Thái cũng chẳng để ý, kéo ghế dựa qua rồi ngồi xuống ở bên cạnh giường của bà. Chuyến bay của bố con và Doanh Doanh là vào thứ sáu, con đi đón đi. Vâng. Hàn Duy Thái cầm lấy trái chuối tiêu trong giỏ trái cây ra rồi lột vỏ đưa cho Lý Di Vân. Lý Di Vân không thèm lấy, hung hăng trừng mắt anh: con không phải là muốn khiến mẹ tức chết hay sao? Hôm nay bà ta đi đến cửa hàng chuẩn bị mua một số đồ dùng cho dịp năm mới, gặp phải bà Lương cùng con dâu của bà ta, còn có cả đứa con trai 2 tuổi nữa. Ông Lương và ông Hàn đều ở bộ đội, bọn họ cũng coi như có quen biết, gặp mặt thì cũng phải nói chuyện vài câu xã giao với nhau. Kết quả chưa kịp nói gì, đối phương đã chuyển đề tài đến trên gia đình nhà họ. Cái này còn chưa tính, còn nói cả chuyện Hàn Duy Thái đòi giải trừ hôn ước nữa. Lúc ấy bà Lương nói gì? Bà ta nói: dì Vân à, số của bà không tốt lắm nha. Tôi nhớ Duy Thái nhà bà đã lớn hơn con tôi tới tận 4 năm tuổi lận, qua năm nữa là đã 30 tuổi rồi, mà giờ đối tượng kết hôn còn chưa rõ, bà nên làm gì đây? Lý Di Vân tức giận tới đau ngực. Bà Lương vẫn thích so đo cùng với Lý Di Vân, từ chuyện sinh đứa con đến chuyện chồng con, cái gì cũng so với bà. Nói về đứa con, năng lực của đứa con bà ta cũng chẳng bằng Hàn Duy Thái. So về chồng thì chức vụ cũng chẳng cao hơn chồng bà. Thật vất vả lắm mới tìm được chuyện để so sánh, tính toán với Lý Di Vân nên tất nhiên là không thể ngừng. Khoe xong rồi thì lại tiếp tục khoe chuyện đứa con dâu là con nhà danh giá, rồi lại nhắc tới đứa con trai của bà ta. Lý Di Vân vốn đã tức giận chuyện Hàn Duy Thái ban đầu thì đồng ý, lúc sau lại từ chối cô con gái nhà họ Hứa. Đáng giận hơn là sau khi Hàn Duy Thái từ chối, cô con gái đó của họ Hứa lập tức gả vào nhà họ Lương, kết hôn không bao lâu thì đã mang thai, giờ còn có đứa con trai 2 tuổi nữa chứ. Nếu không phải lúc đó Hàn Duy Thái từ chối thì đứa con trai đó chính là con trai của nhà họ Hàn rồi. Bà có thể không tức giận được hay sao?